Vạn đạo Long Hoàng, chương 3549, đột phá thần quân. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kỳ thật, thần quân cảnh đối với Lục Minh mà nói, căn bản không có độ khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đột phá thần quân, có rất nhiều điều kiện. Đầu tiên, thần lực bản nguyên thừa số muốn đạt tới lần thứ 3 thức tỉnh. Dạng này phẩm chất thần lực, mới có thể cô đọng thành tinh hoàn. Thần lực bản nguyên thừa số không có đạt tới lần thứ 3 thức tỉnh, là căn bản là không có cách ngưng tụ thành tinh hoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh đủ loại thần lực, đã đạt đến lần thứ 4 thức tỉnh. Thậm chí chúa tể thần lực, càng là đạt đến lần thứ 5 thức tỉnh. Cô đọng tinh hoàn, không có độ khó. Mặt khác, hắn thông qua mượn dùng kinh vũ lực lượng, ngắn ngủi xông vào đến thần quân cửu trọng. Hắn đối với thần quân cảnh đã có một chút cảm ngộ. Độc cản hắn bình cảnh đã không tồn tại, đã bị hắn quán thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên chỉ có thể số lượng lớn đủ. Lục Minh tiến vào thần quân cảnh là ván đã đóng thuyền, nước chảy thành sông sự tình. Theo Lục Minh bắt đầu đột phá, Lục Minh trên người tản mát ra khí tức, càng ngày càng mạnh, không lâu sau đó đạt đến một cái điểm tới hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, lúc này, Lục Minh trong đan điền truyền đến từng đợt vù vù âm thanh. 11 cái tinh hạch, ở rung động dữ dội lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái tinh hạch, đều tản mát ra thôi sán quang huy. Thần lực ngưng tụ tới cực điểm. Bỗng nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúa tể thần lực tinh hạch. Quang mang đại thịnh, ở tinh hạch chung quanh. Xuất hiện một đạo tinh hoàn. Tinh hoàn quang mang còn lộ ra có chút ảm đạm. Nhưng là óng ánh trong suốt. Mỹ lệ phi thường. Cực kỳ giống vũ trụ bên trong có chút tinh cầu tinh hoàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là... bị nhìn tinh hoàn mỹ lệ, lại tràn đầy năng lượng kinh khủng. Chúa tể thần lực, đầu tiên đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, mặt khác tinh hạch, cũng không ngừng chấn động. Một cái tiếp một cái ngừng tụ ra tinh hoàn. Bá vương thương lực, thái âm thần lực, thái dương thần lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, 11 cái tinh hạch, từng cái tinh hạch chung quanh. Đều có một đạo tinh hoàn vờn quanh. Thoạt nhìn mỹ lệ hết sức. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trên người, bộc phát ra năng lượng kinh người chấn động. Bất quá rất nhanh bị Lục Minh thu liễm. Đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chính thức đột phá đến thần quân cảnh. Trở thành một tôn thần quân. Lục Minh lộ ra nét mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh lịch nhiều như vậy. Hắn rốt cục trở thành thần quân. Trở thành thần vương phía trên. Lúc trước, Tạ Niệm Khanh trước khi đi. Nói qua, chờ Lục Minh đạt tới thần vương phía trên. Mới có thể đi tìm nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó, thần vương phía trên. Đối với Lục Minh mà nói. Vô cùng xa xôi. Nhưng bây giờ, qua Lục Minh một bước một cái dấu chân, hắn rốt cục thực hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Lục Minh đột phá thời điểm, khoảng cách Thái Hư Thánh Đô hết sức xa xôi một đầu tinh hà. Một cái tinh cầu hoang vu bên trên, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đón lấy, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng phá tinh không chỗ sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, một bóng người xông vào không trung. Đứng ở trong tinh không. Toàn thân không ngừng có rậm rạp chẳng chịt kiếm mang bắn ra. đem không gian cắt ra từng đầu dữ tợn khe hở. Đây là một cái thanh niên. Đương nhiên đó là đế kiếm nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, bây giờ ta đã nhập thần quân cảnh. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Đế kiếm nhất thét dài. Tóc dài cuốn lên, khí thế trùng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, chỉ sợ ngươi coi như đạt đến thần quân cửu trọng. Cũng chưa chắc giết Lục Minh. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Một bóng người đạp không mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám dạ sắc vi, đế kiếm nhất nói nhỏ. Ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi kiêng dè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao ngươi biết ta bế quan địa phương? Đế kiếm nhất hỏi, lộ ra một tia vẻ đề phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cho rằng đây là một cái tinh cầu hoang vu. Nhưng là ta lại biết, nơi này có một ngụm kiếm nguyên ao. Đối với tu kiếm chi nhân, có vô thượng chỗ tốt. Đặc biệt là đối với như ngươi loại này nguyên linh kiếm thể mà nói. Chỗ tốt càng nhiều, ám dạ sắc vi cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, ngươi tới muộn, kiếm nguyên ao đã bị ta hấp thu xong. Còn có, ngươi vừa rồi nói, coi như ta đạt đến thần quân cửu trọng, đều giết không được Lục Minh. Là có ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất hỏi, ở ngươi bế quan khoảng thời gian này, Thái hư thánh triều đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái hư thánh hoàng, thái tử, nhị hoàng tử, quốc sư, những người này đều đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám dạ sắc vi nói. Cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất kinh hãi. Lập tức, ám dạ sắc vi đem thái hư thánh triều phát sinh sự tình. Cặn kẽ nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, Lục Minh lại là kinh vũ truyền nhân. Hơn nữa có nhiều người như vậy giúp hắn. Ha ha, thật đúng là không công bằng đây. Đế kiếm nhất cười lạnh. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là trong mắt sát cơ. Càng đậm, xem ra ta nhìn lầm. Kia Lục Minh thiên phú. Còn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá, rất thú vị không phải sao? Hắn càng mạnh, đối ta tác dụng lại càng lớn, ta sớm muộn phải ăn hắn. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám dạ sắc vi ánh mắt bên trong lấp lóe lấy quỷ dị quang mang. Đế kiếm nhất không rõ dùng mình một cái, nhìn về phía ám dạ sắc vi ánh mắt bên trong càng ngày càng kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất đầu phục thái tử. Hắn tự nhiên đã sớm nhận biết ám dạ sắc vi. Thật sâu biết rõ ám dạ sắc vi đáng sợ. Nữ nhân này, không thể trêu vào, không thể gây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ thái hư thánh triều đã rơi vào Lục Minh trong tay. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Đế kiếm nhất nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên là tìm ngươi đối kháng Lục Minh. Lục Minh chính là tuyệt thế thiên kiêu. Có được đại khí vận. Nhưng là không phải không người có thể chống lại. Trong mắt của ta, ngươi là cùng hắn ngang cấp thiên kiêu. Ngươi liền có thể chống lại hắn. Ngươi cũng đồng dạng có đại khí vận. Ngươi nếu không phải ở nơi hoang vu này bế quan, tiếp tục lưu ở bên người thái tử, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng đã chết. Liền là ngươi khí vận cứu ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám dạ sắc vi nói. Ta mạnh hơn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Bây giờ, hắn đã bước vào thần quân cảnh. Đã sớm từ bị Lục Minh đánh bại đả kích bên trong khôi phục lại. Lòng tự tin mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi theo ta đi. Thái hư thánh triều chỉ là một cái địa phương nhỏ. Đi với ta càng lớn địa phương, ta sẽ nhường ngươi trở nên mạnh hơn. Không cần nói kia Lục Minh, coi như cùng hồng hoang vũ trụ mạnh nhất một nhóm thiên kiêu tranh phong. Lại làm sao không thể? Ám Dạ Sắc Vi hướng về đế kiếm nhất nói. Trong mắt lộ ra kỳ dị sắc thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất thân thể căng cứng. Thân hình theo bản năng nhanh chóng thối lui. Phòng bị nhìn xem Ám Dạ Sắc Vi. Nói, ngươi đừng mơ tưởng có ý đồ với ta. Chấm, yên tâm, ta sẽ không có ý đồ với ngươi. Ta sẽ nhường thiên phú của ngươi. Chân chính kích thích ra. Trở thành danh chấn hồng hoang vũ trụ thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám Dạ Sắc Vi nói. Toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nghe qua ngươi. Ngươi đến từ một cái thái hư thánh triều xa xôi tinh vực. Phụ thân chỉ là một cái nho nhỏ thần vương. Nhưng nguyên một đám nho nhỏ thần vương. Không có khả năng có ngươi con gái như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất chăm chú nhìn chằm chằm Ám Dạ Sắc Vi. Ta là ai? Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết rõ. Tóm lại ngươi chỉ cần rõ ràng. Ta có thể giúp ngươi chính là. Ta cho ngươi biết. Lục Minh so ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn. Hắn trưởng khống 11 loại thần lực. Tu luyện ra 11 loại bản nguyên bí thuật. Hơn nữa. Hiện tại 11 loại bản nguyên bí thuật đều đã chặt đứt một đầu gông xiềng. Nói không chừng, hắn hiện tại cũng đã đột phá thần quân cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám Dạ Sắc Vi nói. Thế mà đối Lục Minh tình huống, rõ như lòng bàn tay. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đế kiếm nhất chấn kinh, lâm vào trầm tư, sau đó không lâu nói. Tốt, ta và ngươi đi, lựa chọn chính xác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám Dạ Sắc Vi cười một tiếng. Sau đó hai người biến mất ở nơi này. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.